trọng sinh mà thế nữ vương, đế thiếu quỳ xuống. Chương 33, đồng ý, góc truyện audio.com. Tần Nhất vừa lòng gật gật đầu chiều chính mình coi trọng phòng đi đến. Tần Nhất, Vân Hoán đã mở miệng, Tần Nhất xoay người, cái gì sự? Vân Hoán nhấp nhấp môi mỏng, lạnh lẽo mắt đào hoa thẳng bức Tần Nhất. Ta muốn biết mục đích của ngươi, quả nhiên không hổ là đế quốc trưởng căn cứ, này quan sát năng lực. Bất quá ngay từ đầu Tần Nhất liền không có đem mục đích của chính mình cất chứa lên, nàng ánh mắt thanh triệt đối thượng Vân Hoán cặp kia ẩn hàm sát khí mắt ta, mục đích của ta trước nay chỉ có một, đó chính là các ngươi. Lâm Thanh kinh ngạc nhìn Tần Nhất, ngươi là nói ngươi tưởng gia nhập chúng ta, chấm, Tần Nhất gật gật đầu, cho ta cái lý do. Vân Hoán nhìn Tần Nhất, hắn tuy rằng đối thiếu niên này cảm giác không kém, nhưng không đại biểu hắn sẽ đem Tần Nhất coi như huynh đệ. Bọn họ cái này trong đội người đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có thể nói là tình cảm thâm hậu, nói là người nhà cũng không quá. Tần Nhất vuốt ve trơn bóng cằm, có lẽ là ta xem các ngươi tương đối thuận mắt đi. Lâm Thanh khóe miệng trừ trừ, cái này kêu cái gì đáp án, như thế có lệ, lão đại nhất định sẽ không đồng ý, Lâm Thanh còn không có trong lòng có ý kiến xong, liền nghe thế ra lão đại thuần hậu thanh âm truyền đến, có thể. Tần Nhất liền thích sảng khoái người, thấy Vân Hoán như thế lanh lẹ đáp ứng rồi, nàng xinh đẹp mắt phượng trung cũng nhiễm một chút ý cười, hành, sau này tam cơm đều ta tới làm đi. Xem bọn họ đều thực thích nàng tay nghề kia nàng cũng không tiếc sắc. Lâm Thanh vốn đang ở rối rắm nhà mình lão đại như thế nào liền như thế đáp. Ứng xuống dưới, nhưng vừa nghe Tần Nhất nói câu nhân hồ ly mắt sáng lấp lánh. Cái này hảo tam cơm đều không cần sầu. Bất quá, lão đại nên không phải là nhìn chúng nhân gia chủ nghệ mới đem nhân gia cấp lưu lại đi. Lâm Thanh tự giác chính mình sờ soạng tới rồi chân tướng, sát có chuyện lạ gật gật đầu. Lâm Bạch nhìn đến nhà mình ca ca này phó xuân bộ dáng, nhịn không được đỡ chán, ca ca ai, ngươi có biết ngươi trên mặt biểu tình đem ngươi tiểu tâm tư đều bại lộ ra tới. Tần Nhất nguy hiểm xoa bóp chính mình tay, nàng đối Lâm Thanh phân phó nói. Ta ở trong phòng bếp ngao một ít thịt băm cháo, kia hai người phòng trừng đêm nay là có thể tỉnh, ngươi đừng quên canh giữ ở phòng bếp, bằng không bọn họ tỉnh lại khi liền không có đồ vật ăn. Tần Nhất nói xong, cũng mặc kệ Lâm Thanh kia một bộ tao xét đánh bộ dáng, đối Vân Hoán cùng. Lâm Bạch đánh thanh tiếp đón, liền đi chính mình phòng. Tần Nhất vào phòng, đem cửa phòng khóa kỹ tâm niệm vừa động, liền tiến vào không gian. Hỗn nguyên không gian hiện tại đã đại biến dạng, nơi xa cây ăn quả thượng quả lớn trồng chất trên cỏ súc vật vui vẻ ăn linh thảo. Tần Nhất thật sâu hít một hơi, cảm giác toàn thân tâm nói không nên lời thoải mái. Bỗng nhiên, nàng nâng nâng chân, nhìn đến bái chính mình đùi không bỏ Lam nắm, nhướng mày, nói đi có cái gì sự. Tiểu Lam thấy tiếng đàn nhìn chằm chằm hắn, có chút chột dạ cúi đầu tiểu hắc đậu mắt lộc cộc truyền. Cái kia ta đem tinh hạch cấp ăn, Tiểu Lam khẽ cắn môi, đem sự tình nói ra. Kỳ thật này cũng không thể quái nó sao, nó hiện tại đang đứng ở ấu sinh kỳ yêu cầu đại lượng năng lượng mà cái kia nho nhỏ tinh hạch lại không biết xấu hổ câu dẫn nó. Nó liền đem tinh hạch cấp ăn, thấy Tần Nhất thời gian dài không có ra tiếng Tiểu Lam chột dạ lợi hại hơn, bất quá nó là cái gì người, nó chính là vĩ đại băng phượng điện hạ. Nghĩ như vậy Tiểu Lam lại phành phạch chính mình ngắn ngủn phì phì cánh kiên cường nói. Xuân nữ nhân, ngươi không nói lời nào là cái gì ý tứ, bổn điện hạ chính là vĩ đại nhất băng phượng, ăn một viên nho nhỏ tinh hạch lại như thế nào, đó là bổn điện hạ cho ngươi mặt mũi, mặt khác các phàm nhân chính là quỳ xuống thỉnh cầu bổn điện hạ cũng sẽ không ăn bọn họ đồ vật. Cách chương,